Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5182, Xá Lợi Hoa 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xá Lợi Hoa không tin, trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể quyết định, hắn sao một cái tàn khuyết hồn thể. Nó lời này, rõ ràng chính là chỉ lão giả. Lão giả không lên tiếng, nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi không vội không chậm nói. Là bên ngoài một người, chờ ta nhìn thấy hắn, hỏi một câu mới biết được. Kỳ thật, nàng cũng không có lừa Xá Lợi Hoa, quyết định nó có thể hay không mạng sống, thật đúng là không ở nàng. Rốt cuộc, luyện đan thời điểm, yêu cầu nhiều ít cánh hoa làm thuốc, nàng cũng không rõ ràng. Xá Lợi Hoa giống như không quá vui, ở chính mình thần thức không gian, nó còn có thể liều chết đánh cuộc, tới cái lưỡng bại câu thương gì đó. Nếu là rời đi nơi này, môn hộ mở rộng ra nói, liền giống như hoàn toàn đem mạng nhỏ cho người khác. Khúc Đàn Nhi nắm lấy nó mạch máu, một chút đều không nóng này. Nghĩ thông suốt không, nghĩ thông suốt, khiến cho ta rời đi nơi này. Không thành, người hỏi trước người nọ, ta ở chỗ này, liên hệ không thượng hắn, ta cho các ngươi liên hệ. Xá Lợi Hoa lui một bước, chính là cực hạn. Khúc Đàn Nhi đảo không dự đoán được, nó như vậy không cảm giác an toàn. Không, có lẽ nói, nó còn có đại chiêu không phát. Đương nhiên cái này đại chiêu, rất có thể là nó tự tổn hại nghiêm trọng. Bọn họ này một chuyến, là hướng về phía Xá Lợi Hoa. Nếu là Xá Lợi Hoa tự hủy cái gì, này một chuyến liền đến không, lúc trước đã phát sinh, cũng nhận không. Khúc Đàn Nhi cũng không nghĩ bức nó quá đáng. Thành, liền chiếu ngươi nói. Qua mấy phút, Xá Lợi Hoa nói, hảo, ngươi liên hệ bọn họ. Khúc Đàn Nhi giật giật thần thức, quả nhiên, có thể liên hệ đến ngoại giới. Nàng dùng thần thức thấy được bên ngoài, Mặc Liên Thành bọn người bình yên vô sự, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài, nàng thần thức vừa xuất hiện, Mặc Liên Thành liền phát hiện, sâu thẳm hai tròng mắt tức khắc sáng ngời. Đàn Nhi, là ta, Khúc Đàn Nhi dùng thần thức cùng hắn giao lưu. Ngươi bị thương, không ngại, Mặc Liên Thành tâm thần buông lỏng. Ngươi đâu, ở nơi nào, ta ở Xá Lợi Hoa thức hải trong không gian. Khúc Đàn Nhi đem bên này tình huống, nói với hắn nói. Mặc Liên Thành tuấn mỹ trên mặt trồi lên một tia ý cười. Làm thuốc nói, cánh hoa một mảnh có thể, nếu có Xá Lợi Hoa ngưng tụ thành hoa lộ một giọt, hiệu quả sẽ càng dai. Đốn một cái chớp mắt, hắn lại bổ sung nói, chẳng qua, Mộc Liêu Tô bọn họ cũng không thể đến không. Khúc Đàn Nhi vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức vỗ án nói. Hảo, mỗi người một mảnh. Như thế rất tốt, bởi vì hai người giao lưu là cách Xá Lợi Hoa thức hài. Bởi vậy Xá Lợi Hoa cũng mơ hồ đoán được cái gì, thiếu chút nữa lại muốn bảo tàu. Cái gì kêu một người một mảnh, bọn họ nhân số nhiều như vậy, nó trên người cũng chính là 10 dư cánh mà thôi. Một người một mảnh nói, một mảnh một vạn năm, nói cách khác, nó tưởng tu luyện ra một mảnh, yêu cầu một vạn năm thời gian. Hai người kia loại, cứ như vậy nhẹ nhàng nói cái gì. Muốn một người một mảnh, chỉ là hoa lộ, liền phải vài vạn năm mới ngưng tụ thành một giọt. Tham lam lại nhân loại ti bỉ, quá đáng giận, quả nhiên từ lúc bắt đầu, nên giết chết. Vấn đề là, nó thất bại, thất bại. Ô ô, chờ liêu qua đi, Khúc Đàn Nhi liền phát hiện, nguyên bản bằng quan lão giả không thấy. Kỳ quái chính là, nàng cũng không có nhận thấy được lão giả có trở lại thánh đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thầm, vì xác định một chút, nàng lại phân ra một sợi thần thức, lẻn vào thánh đàn nội xem xét, quả nhiên, trừ bỏ thánh đàn ngoại, không có nhìn đến lão giả. Lão giả không xem như bọn họ bên này người, chỉ là lâm thời đi theo bọn họ mà thôi. Đến nỗi lão giả có cái gì mục đích, Khúc Đàn Nhi cũng không rõ ràng lắm. Nếu không có thánh đàn lão đại ở, Khúc Đàn Nhi phía trước cũng sẽ không làm một cái người xa lạ đãi ở thánh đàn bên trong. 5186, cách chương,